xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 852, biến thành quỷ nữ sinh, 61. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát nàng coi là. Lần này Phương Vân chỉ có khả năng đuổi tới. Không nghĩ tới, nữ nhi xuất sinh 10 ngày về sau. Đối phương mới trở về. Vừa về đến liền mệt mỏi nằm ngáy o o, Phương Tư Vân cơ hồ là nàng một người nuôi lớn. Phương Vân chỉ cuối cùng sẽ đến ở 3-4 ngày, lại sẽ vội vàng rời đi, có đôi khi nửa đêm liền rời đi. Bọn hắn cứ như vậy sinh hoạt vài chục năm, lại nhiệt tình tình cảm, đều bị làm hao mòn không sai biệt lắm. Thế nhưng là, Phương Vân chỉ vẫn luôn coi là, bọn hắn còn dừng lại tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Cũng thế, bọn hắn vài chục năm cộng lại ở chung thời gian, cũng mới chừng một năm. Phải liền tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong sao? Phương Vân chỉ thời gian, căn bản cũng không có đi. Hắn đem tất cả thời gian, đều cho những cái kia quỷ. Giết quỷ so với nàng trọng yếu. Giết quỷ so với các nàng nữ nhi Phương Tư Vân quan trọng hơn. Nghĩ rõ ràng những này, Ninh Tương Tư nhìn Phương Vân chỉ yêu thương đã không sai biệt lắm muốn biến mất. Nàng tránh thoát Phương Vân chỉ tay. Phương Vân chỉ, lần này ta hy vọng người nghĩ rõ ràng, là muốn bắt quỷ, còn là muốn cái này gia đình. Tương Tư, ngươi hẳn là lý giải ta. Ninh Tương Tư hốc mắt lập tức hồng, nước mắt căn bản ngăn không được bão tố đi ra. Nàng ngửa đầu nhìn qua Phương Vân chỉ, vài chục năm, còn chưa đủ à, Phương Vân chỉ, ta bồi tại ngươi bên người, vì ngươi sinh Phương Tư Vân, lại một người đang chiếu cố toàn bộ gia đình. Ta còn chưa đủ hiểu ngươi sao? Ngươi một năm trong nhà thời gian, cũng sẽ không vượt qua một tháng. Ngươi đi bên ngoài hỏi một chút, có ai chịu đựng được dạng này thời gian? Ta có cái ốm đau, thực sự là dậy không nổi. Chỉ có thể cho cha mẹ ta gọi điện thoại, về sau sợ bọn họ hỏi ngươi. Chỉ có thể chính mình gọi điện thoại cấp cứu. Ta đi tham gia nữ nhi hội phụ huynh, những bạn học khác đều coi là Tư Tư là gia đình độc thân. Vì thế, Tư Tư còn không cao hứng thật lâu, nhưng ta mỗi một lần đều cùng nàng nói, muốn tôn trọng cùng lý giải ba ba. Phương Vân chỉ, chúng ta đã hiểu ngươi vài chục năm, Tư Tư đã 16 tuổi, nàng nói sai cái gì sao? Bất quá là chạm tới trong lòng ngươi đau, là ngươi không thể nào tiếp thu được thế nhân như thế sùng bái ngươi giết không được quỷ. Phương Vân chỉ giơ tay liền muốn đánh người. Ninh Tương Tư trốn đều không tránh, chỉ ngậm lấy nước mắt, vì lẽ đó, hiện tại ngươi đuổi đi Tư Tư, lại muốn đánh ta sao? Không, không phải, Phương Vân chỉ đối đầu Ninh Tương Tư tuyệt vọng ánh mắt. Chỉ cảm thấy tâm lý không còn, giống như có cái gì muốn mất đi đồng dạng, hắn vội vàng bắt lấy Ninh Tương Tư tay. Tư Tư, ta về sau nhất định nhiều bồi ngươi, ít đi ra ngoài. Ninh Tương Tư hất ra hắn tay, ngươi cho rằng ta tức giận là cái này sao? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta muốn đi tìm Tư Tư, nếu như ngươi không nghĩ rõ ràng, lần này cũng không cần gấp như vậy đi ra ngoài. Chúng ta trước tiên đem ly hôn, ta cũng không muốn tiếp qua loại này, quá đồng dạng sinh hoạt, có hay không ngươi, ta cùng Tư Tư đều như thế qua. Ninh Tương Tư không tiếp tục cùng Phương Vân chỉ nói cái gì. Mở cửa rời đi, Phương Vân chỉ thống khổ che che đầu. Ta chỉ là muốn đem những cái kia ác quỷ giết. Tư Tư nói những lời kia, là nàng không rõ quỷ có cỡ nào đáng ghét. Ta chỉ là đang giáo huấn nàng, để nàng giải trí nhớ. Nàng còn nhỏ, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Đợi nàng lớn lên, nàng liền minh bạch cái này thế giới quỷ có cỡ nào đáng sợ. Túc chủ đại đại. Ở cái thế giới này, ngươi còn thừa lại hơn một năm thời gian, hệ thống hảo tâm nhắc nhở, vụng trộm quét nhìn cái kia hai cái ngồi tại sườn núi vào tay dắt tay một người một quỷ. Sau mười mấy năm trước, bọn hắn ở giữa càng ân ái, cách chương.